Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Nguyên triệt. Nơi này quả thực cùng phổ thông vị diện không giống nhau lắm đâu. Nói đến Bắc Lam vực vị diện đều đại khái giống nhau, chính là nhà cao tầng, thậm chí có một loại bạch sách trở lại địa cầu cảm giác. Không, chính xác đến nói, coi như địa cầu cũng không có Bắc Lam vực nhiều như vậy nhà cao tầng. Cái này Bắc Lam vực cũng liền những người này mặc trang phục cái gì là không giống, mỗi cái đại lục đều có mỗi cái đại lục kiểu dáng. Nhưng trừ cái đó ra, trên cơ bản đều giống nhau, mà cái này thiên tế đại lục liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bạch sách đứng tại chiến hạm này cổng, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, ngược lại là thật để bạch sách có một loại vừa tới Vũ Linh đại lục lúc hoảng hốt cảm giác. Nơi này ngược lại thật sự là giống loại kia tu luyện tông môn kiểu dáng. Phía dưới là từng tòa núi cao, liên miên không ngừng, mà càng thần kỳ là nơi này núi cao cũng không phải là loại kia phổ thông sơn, mà là loại kia trôi nổi đại sơn. Sơn cùng sơn ở giữa lại là các loại xương trắng, đám mây lượn lờ, mà mỗi ngọn núi bên trên đều có rất nhiều kiến trúc. Đồng thời, nơi này kiến trúc cũng đều không phải loại kia nhà cao tầng. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là Vũ Linh đại lục loại kia, chỉ là giống cổ đại phòng ở. Nơi này, cơ hồ mỗi tòa sơn phong kiến trúc đều có loại kia cùng loại với cổ đại thiên tượng nghi đồ vật. Dù sao, nói trắng ra, chính là nhìn cái này nhìn sang, liền cảm giác cái này thiên tế đại lục là phi thường thần bí loại nào. Xem xét liền cảm giác là một cái có được hùng hậu nội tình siêu cấp tông môn. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Dù sao, nguyên cầu chính là cái này thiên tế đại lục ra người. Cái này thiên tế đại lục, tự nhiên ít nhất cũng là đã thánh cấp thế lực. Đồng thời, trước đó cũng nghe nguyên cầu nói qua, nguyên cầu vô cực chi thuật là bọn hắn lão tổ hoa mấy đời, hơn ngàn năm, trên vạn năm mới chậm rãi cải tiến. Nói cách khác, cái này thiên tế đại lục thiên cơ thành, tối thiểu nhất đó cũng là có được trên vạn năm lịch sử. Loại này cấp bậc thánh cấp thế lực, tự nhiên cũng thuộc về loại kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, khẳng định rất mạnh. Mà liền tại bạch sách một nhóm người đứng tại chiến hạm này cổng, bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh lúc, một đoàn người đột nhiên bay tới. Một chuyến này người mặc bạch y, phi thường tiêu sái, mà đoàn người này ngực tiêu chí chính là phía dưới kia mỗi cái trên ngọn núi đặc thù tiêu chí. Mà đoàn người này vừa lên đến, nguyên câu còn chưa nói cái gì, đoàn người này ở giữa tên kia nam tử trung niên thì là hướng về phía nguyên câu cúi đầu, lớn tiếng nói: "Sư huynh." Nguyên câu khi nhìn đến người này về sau, cũng là nhịn không được cười nói: "Sư đệ nhìn lại trẻ lại không ít, là tu vi lại tăng mạnh sao?" Mà trung niên nam tử này thì là trên mặt tiếu dung, nhìn qua nguyên câu nói: "Cùng sư huynh so, vẫn là kém xa." Nguyệt Cầu cười cười, cũng không có lại nói cái này, mà là nhìn xem quay đầu nhìn bên cạnh bạch sách, sau đó chỉ vào trước mặt vị trung niên nam tử này cười nói: "Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là sư đệ của ta, tên là Nguyên Triệt, hai chúng ta không riêng gì sư huynh đệ, đồng thời bái lão tổ, hai chúng ta vẫn là thân huynh đệ." Bạch sách khẽ giật mình, cũng là vội vàng hướng về phía trước mặt vị này Nguyên Triệt vươn tay ra cười nói: "Ngươi tốt, ngươi tốt." Mà một bên Nguyên Câu cũng là nhìn qua Nguyên Triệt cười nói: "Vị này là Bạch Sách, là ta bạn bè cực tốt, ngươi quanh năm tại Thiên Cơ Thành cũng không ngoài ra, cũng không quan tâm phía ngoài tin tức, cho nên khả năng không biết cái này Bạch Sách huynh đệ thế nhưng là vô cùng mạnh một vị đại nhân. mà Nguyên Triệt lúc đầu chỉ là có chút tò mò nhìn Bạch Sách. Đây là đang nghe Nguyên Câu về sau, thì là nhìn xem Bạch Sách có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu. Sau đó, liền cũng là lập tức vươn tay, nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, có thể để cho sư huynh như thế tán thưởng người, nhất định là đặc biệt mạnh, thật sự là thật có lỗi, bởi vì Nguyên Triệt ngày bình thường, sẽ chỉ vùi đầu tu luyện. Trước đó, ngược lại là xưa nay không từng nghe qua đại người tục danh. Bạch Sách thì là liền vội vàng cười khoát tay áo nói, không có không có, cũng không phải rất mạnh, không cần nghe Nguyên Câu nói mò. Mà trước đó 2-3 ngày thời gian, Nguyên Câu cũng là biết Bạch Sách là một cái so sánh nội liễm người, không phải một cái tùy tiện người, cho nên đối với Bạch Sách nói mình không mạnh, Nguyên Câu cũng liền không nói nhiều, mà là nhìn qua trước mặt Nguyên Triệt nói, chúng ta hôm nay tới đây. Bất quá, Nguyên Câu còn chưa nói xong, Nguyên Triệt thì là lập tức nói, sư huynh, không cần nhiều lắm, mặc dù trước đó sư huynh chỉ nói muốn về trong tộc. Nhưng kỳ thật, sư tổ đã sớm biết sư huynh trở về là cần làm chuyện gì, cho nên cũng liền sớm tại thần thiên điện chờ sư huynh. Mà Nguyên Câu thì là sửng sốt một chút, dù sao trước đó Nguyên Câu vì để tránh cho mình tin tức bị người dò xét đến, cho nên tại hồi tộc trước đó cũng chỉ bất quá là nói ra muốn tới bái phỏng hạ sư tổ, cái khác không có nhiều lắm. Mà Nguyên Triệt thì là nhìn qua Nguyên Câu cười nói, sư huynh quên sư tổ bản sự. Nguyên Câu đang run lên một chút về sau, cười lắc đầu nói, không nghĩ tới, mấy năm này không thấy, sư tổ bản sự lại tiến bộ không ít, bây giờ lại đã có thể như vậy. Nguyên Triệt thì là cười nói, vậy sư huynh, chúng ta đi thôi. Lúc này Nguyên Câu cũng là gật đầu nói, được, vậy chúng ta hiện tại lúc này đi thôi. Tại Nguyên Câu sau khi nói xong, đám người liền trực tiếp đi theo cái này Nguyên Câu, hướng phía cái này liên miên bất đoạn sơn phong bên trong trung tâm nhất kia một núi phong lao đi. Giữa đường, Nguyên Câu thì là nhìn xem bên cạnh Nguyên Triệt tò mò hỏi, trước đó tứ đại thiên vương cũng nói muốn tới, bọn hắn có tới không? Mà Nguyên Triệt tựa hồ đối với chuyện này cũng không làm sao biết tình, quay đầu nhìn Bạch Sách khẽ lắc đầu nói, bọn hắn nói muốn tới sao? Cũng chưa từng gặp qua a. Nguyên Câu sau khi nghe xong khẽ gật đầu nói, dạng này a, khả năng bọn hắn trên đường có việc trì hoãn đi, bất quá hẳn là cũng nhanh đến. Vài ngày trước chúng ta còn liên lạc qua, bọn hắn cũng hẳn là hôm nay đến. Nguyên Triệt sửng sốt một chút về sau liền khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Cuối cùng đám người tùy tùng Nguyên Triệt đi vào tòa chủ phong này chỗ giữa sườn núi, cái này tại đi lên chính là kia thông thiên thang trời, mà Nguyên Triệt thì là chỉ vào kia hướng lên thông thiên thạch thê. Nhìn qua Nguyên Câu nói, sư huynh, dựa theo quy củ, ngươi coi như đã là tông tộc tộc trưởng, nhưng gặp mặt sư tổ, cũng muốn bỏ này thiên bậc thang lấy đó tôn trọng. Bất quá, sư huynh ngươi có chuyện khẩn yếu, cũng không cần từ chân núi bò, liền từ nơi này bò, hơi ý tứ hạ, liền có thể. Nguyên Câu cũng là lập tức gật đầu nói, đương nhiên, quy củ là không thể phá, đợi đến chuyện này xử lý xong sau đó, ta sẽ còn từ đầu đang bò một bên. Nói xong, Nguyên Câu liền cũng là bắt đầu đi bộ, hướng phía thang trời đi tới, mà Nguyên Câu ở một bên tùy tùng Bạch Sách, tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Cái này 2-3 ngày thời gian, một mực cùng Nguyên Câu tại trong phòng kia buồn bực, cái này ra hoạt động một chút thân thể, ngược lại là cũng rất tốt, cũng không có gì. Mà trước đó tùy tùng Nguyên Câu kia một nhóm thập phương giới các tướng lĩnh thì là bị Nguyên Câu mệnh lệnh ở chỗ này chờ đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.